Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, người nhẫn tâm cay. Tiểu công tử, là nói cho ngươi biết lời nói này. Lão phu, ngươi đi đi, không nên đem chuyện này nói cho Đồ Tô bọn họ, miễn cho bọn họ lo lắng, Diệp Chân mặt như giấy vàng nói. Vô danh tiền bối, ta là thầy thuốc, nhất định có thể cứu được ngài, Âu Dương thiếu cung tiến lên. Sắc mặt áy náy nói, đi thôi, lão phu không muốn để cho ngươi thấy được lão phu gần đất xa trời dáng vẻ. Ngươi đi đi, lão phu lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Trước ổn định dung chuyển thần hồn, nói, Diệp Chân mặt như giấy vàng, lại cười ào ào, nói, vẫn là câu nói kia. Gặp lại tức là hữu duyên. Lão phu cũng coi là các ngươi những bọn tiểu bối này đã làm một ít chuyện. Nếu mà có được trái tim mà nói, mấy ngày nay mua chút rượu ngon cho ta thành. Vậy, tiền bối bảo trọng, thiếu cung cáo từ. Âu Dương thiếu cung sắc mặt vẫn như cũ áy náy nhìn Diệp Chân. Chợt ở Diệp Chân không kiên nhẫn phất tay bên trong cất bước rời khỏi. Diệp Chân không có thấy chính là Âu Dương thiếu cung áy náy biểu lộ ở quay đầu một sát na kia. Từ từ biến thành lạnh như băng, ánh mắt hướng về sau liếc mắt, mịt mờ lóe lên một tia sát ý. Âu Dương thiếu cung không thấy được chính là đại hắn sau khi rời đi giấu kín trở về. Giấu kín quan sát Diệp Chân dòng dã một canh giờ sau chân chính sau khi rời đi. Diệp Chân tại chỗ nhập định. Mặt như kim chỉ mặt mo trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Lão hồ ly, Diệp Chân khinh thường khẽ cười một tiếng, lão hồ ly này. Còn chơi đột nhiên quay trở lại sáo lộ, quả nhiên lòng dạ độc ác. Âu Dương thiếu cung trước kia, cùng quay trở lại sau lấp lóe sát ý. Đổi lại tử giận đều không nhất định cảm giác đến. Diệp Chân hiện tại cỗ thân thể này mặc dù không phải là của mình. Hơn nữa còn chẳng qua là một sợi tàn hồn, nhưng Diệp Chân từ khi thu được hệ thống sau đó, đặc biệt là xạ điêu vị diện, tự tay giết người sợ sẽ có mấy chục vạn, đối với sát khí cảm giác đã nhạy cảm đến cực hạn. Liền cái này bức thân thể tàn phế, cho dù có người ở ngoài mấy chục dặm ở trong lòng đối với Diệp Chân lộ ra một tia sát ý, Diệp Chân đều có thể rõ ràng cảm giác. Nhìn Âu Dương thiếu cung hoàn toàn rời đi phương hướng, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thuận lợi nằm trên đất ngủ dậy ngủ. Mặc dù Diệp Chân đang lợi dụng Âu Dương thiếu cung đạt được ngọc hành, nhiễu loạn kịch bản, khiến thúc dục sử đồ Tô gia tăng dung hợp lấy nuôi nấng phần tịch. Nhưng Âu Dương thiếu cung cũng không biết những này. Tình hình bây giờ, Diệp Chân cũng không có mấy ngày tốt sống. Vẫn là vì hắn, nhưng lại như vậy đối với hắn, còn có thể đối với Diệp Chân sinh ra sát ý, đó là cái loại người hung ác nha. Không ra 7 ngày, tiểu tử này tuyệt đối sẽ xuất thủ, dựa theo tính tình cẩn thận, sợ còn sẽ không tự mình xuất thủ, khả năng lớn nhất cũng là truyền tin cho người Thanh Ngọc Đàn. Rửa mắt mà đợi đi, Diệp Chân khiến mình lâm vào ngủ say bên trong. Nếu như có thể đem Âu Dương thiếu cung tên điên này cố chấp cuồng thay đổi, đạt được điểm đánh giá cần phải rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, bản chất là căn bản không cách nào thay đổi. Nhưng không quan trọng, chỉ cần đại cục sửa lại là được. Diệp Chân ngưng lại bờ sông 6 ngày. Âu Dương thiếu cung theo thường lệ cho Diệp Chân đưa tới thịt rượu sau đó rời đi. Lung lay trong bầu rượu rượu. Diệp Chân ngay trước mặt Âu Dương thiếu cung đem rượu uống một hơi cạn sạch. Âu Dương thiếu cung thấy Diệp Chân đem rượu thức ăn ăn hết tất cả. Biết được, vô danh tiền bối, ngày mai sẽ phải rời khỏi. Hàm xúc rất lâu, lúc này mới, lưu luyến không rời, bái biệt Diệp Chân. Ngồi ở sông lớn một bên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hôm nay cơm này thức ăn. Bên trong có đồ vật đặc biệt, Diệp Chân mặc dù không hiểu y thuật, nhưng cảnh giới thực lực càng cao, đối với thân thể hiểu được cũng càng nhiều. Có thể mơ hồ cảm giác được có loại lực lượng từ dạ dày bắt đầu. Từ từ từng bước xâm chiếm lấy thân thể Diệp Chân lực lượng. Bởi vì cực độ chậm chạp, cũng rất khó phát hiện. Chẳng qua Âu Dương Thiếu Cung không nghĩ tới, Diệp Chân cỗ thân thể này, vẻn vẹn chẳng qua là cái vật dẫn mà thôi. Lực lượng chân chính, Diệp Chân chậm rãi cúi đầu, nhìn trong nước sông cái bóng. Chợt đưa tay đâm vào trong nước, bọt nước không một tia vẩy ra, thậm chí mặt nước cũng không có một tia ba động, liền giống như tay của Diệp Chân vốn là ở trong nước. Cánh tay ở bình tĩnh mặt hồ nhất chuyển, vừa rồi lộ ra mặt nước mũi kiếm trong nháy mắt đình chỉ. Trong nước lại là màu máu từ từ tràn ngập, duỗi lưng một cái, Diệp Chân ném xuống hồ lô rượu trong tay. Chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn phía sau tới gần 100 tên người mặc áo đen. Đầu đội mặt nạ mặt quỷ sát thủ. Chậm rãi, trong sân kéo dài một mảnh. Tất cả đều là trường kiếm ra khỏi vỏ. Cùng vỏ kiếm ma sát chói tai thanh âm. Không nói một lời. Trong đó một tên mặt quỷ sát thủ thân thể biến thành một đạo tàn ảnh. Kiếm khí bay vút, từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt hướng Diệp Chân chạm kích mà đến. Đinh, phanh phanh phanh, mặc dù tốc độ chẳng ra sao cả, thân thể cũng rất cứng rắn. Diệp Chân mắt nhìn mình đã đứt gãy gỗ mục quải trường. Cái kia bị Diệp Chân thọc bay mặt quỷ tựa như chuyện gì cũng không phát sinh. Trong nháy mắt từ mặt đất trong hố đứng lên, nhưng sau một khắc, mấy chục mặt quỷ sát thủ trong nháy mắt liệt vào một đội. Hướng Diệp Chân cực nhanh vọt tới. Tốc độ vậy mà so với lúc trước mặt quỷ sát thủ nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Mà đứng ở Diệp Chân góc độ nhìn, liền phảng phất đối diện xông tới chính là một người tự đắc. Ở người thứ nhất, người mặt quỷ gần người về sau, trước mắt mảng lớn ô quang lấp lóe, bốn phương tám hướng, bao gồm trên trời, tất cả đều bị người áo đen vây quanh. Diệp Chân vị trí trong nháy mắt tối xuống, chỉ có xen lẫn thành lưới kiếm khí lung lay người mở mắt không ra. Đinh đinh đinh, quải trượng đầu rồng ở trong tay Diệp Chân bị luân thành phong hỏa luân. Giống như có ba đầu sáu tay, trực tiếp tạo thành một cái viên cầu đem Diệp Chân bao vây. Vô số kiếm khí màu xanh tung hoành, tất cả xung quanh đều gặp nạn. Cây cối tảng đá lớn bị chém vỡ vụn, mặt đất xung quanh cũng ở kiếm khí tứ ngược phía dưới cày ra từng đạo kiếm ngân. Ngay sau đó, hét lớn một tiếng, Diệp Chân đem mấy ngày nay hấp thu linh dược có được linh khí kết thành kiếm ấn bạo phát. Trong nháy mắt đem liên miên không dứt vây công lấy mình mặt quỷ sát thủ quét không phải. Rất lâu, cũng không có động qua tay. Đây chính là các ngươi bức bách lão phu, Diệp Chân lạnh nhạt nói đến. Trong tay gỗ mục làm ra quải trượng đầu rồng đã biến thành mảnh gỗ vụn. Đưa tay một nhiếp, sông lớn biên giới, một cây cao nửa thước cây cỏ bị Diệp Chân cầm trong tay. Liếc mắt nhìn xuống cây cỏ, nguyên bản mềm mại như lông tóc cây cỏ trong nháy mắt nhảy giấy dán tường. Đến đây... Người mặt quỷ bắt đầu ngo ngoe muốn động, mắt thấy lực phòng ngự kinh người người mặt quỷ hướng mình vọt tới. Cây cỏ trong tay đảo lộn, sau đó nhu hòa vung lên. Sạc, một đạo kiếm ngân vang thanh âm kèm theo mắt trần có thể thấy hình bán nguyệt kiếm khí bắn ra. Cực nhanh vọt tới, phòng ngự kinh người người mặt quỷ trong nháy mắt đứng thẳng bất động. Theo kèm theo lá rụng ra thân. Những này phòng ngự kim nhân người mặt quỷ toàn bộ từ bên hông đứt thành hai đoạn. Đến đây, bị kiếm khí ngang eo mà chém địa phương. Vậy mà không có chút nào huyết dịch chảy ra. Vô kiếm không phải phá vỡ. Vô kiếm không phá, chỉ là con rối. Cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang, Diệp Chân cười lạnh nói. Nhưng ngay sau đó... Lúc nãy bị Diệp Chân đánh lui những kia tốc độ cực nhanh người mặt quỷ trong nháy mắt phân tán. xôi trào toát ra hướng Diệp Chân vọt tới. Kể từ đó, vừa rồi nửa nguyệt kiếm tức giận thuận lợi không có tác dụng. Mắt thấy lần nữa muốn bị bao vây, trong tay cây cỏ bị Diệp Chân bấm tay bắn ra. Mặt quỷ sát thủ tốc độ đã nhanh đến không thấy huyễn ảnh. Cây cỏ tốc độ nhanh hơn, giữa một đạo lục quang lóe lên, người mặt quỷ tựa như cùng trời mưa bình thường rối rít rớt xuống trên mặt đất. Không có tiếng vang, như vậy coi lại Diệp Chân bắn ra cây cỏ, mềm mại vô cùng treo ở tại chỗ rất xa không bị liên lụy trên trạc cây. Nhìn lâu như vậy hí, thủ hạ đều chết sạch, chủ nhân cũng nên hiện thân đi, Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Quay đầu nhìn về phía xa xa trên đá lớn chẳng biết lúc nào hiện thân bóng người. Một luồng không tên chi phong thổi qua, trước kia bay xuống lá cây chậm rãi tung bay mà lên. Nhưng sau một khắc, trên đá lớn bóng người biến mất không thấy. Trong tay một thanh quái đao trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Đánh, hai trưởng tương đối, hoàn toàn ngược lại hai cỗ linh lực từ trong lòng bàn tay bạo phát. Đối phương tu vi không yếu, Diệp Chân chỉ dùng còn lại điểm này linh lực lại là không đủ tới đối kháng. Trong nháy mắt bị đánh bay, rơi vào sông lớn đối diện rừng trúc. Coi lại sông lớn, Diệp Chân bay ngược lộ tuyến, nước sông như là thác nước bạo khởi, bên cạnh rừng trúc cũng là toàn bộ hướng về sau cong. Cuối cùng bắn ngược mà quay về, từng mảnh lá trúc bắt đầu bay xuống. Thanh ngọc đàn, lôi nghiêm, Diệp Chân hai mắt nhắm lại, lúc nãy con rối cùng kẻ trước mắt này thực lực, có thể so trong phim lợi hại hơn nhiều lắm, cũng khó trách Âu Dương thiếu cung lão hồ ly này sẽ bị Sở Khiên chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.